Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 212 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ hư không. Bách kiếm tộc, Tán Thiên cấm khu 8 đại kiếm tộc một trong, cũng là đệ nhất đại lục chúa tể tuyệt đối, bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc. Ngay tại lúc này, truyền đến một tiếng chói tai, tiếng gào thét. Càng ngày càng nhiều đệ tử tụ đến, ngay tại bách kiếm tộc trước, từng cái nhìn lấy treo ở ngươi hư không thi thể, triệt để mắt trợn tròn. Thánh tử, đây là bách kiếm tộc thánh tử. Bọn họ nhìn đến lại là bách kiếm tộc thánh tử thân thể. Tộc trưởng tới. Đông Phương Vấn Thiên làm bách kiếm tộc tộc trưởng, lại là Đông Phương Minh phụ thân, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt thi thể, song quyền nắm thật chặt, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhi tử khi nào bị người giết. Nơi này chính là đệ nhất đại lục, bách kiếm tộc địa bàn, nhi tử chết ở chỗ này, quả thực không có đem bách kiếm tộc để vào mắt, càng là không có đem hắn để vào mắt. Ngắn ngủi yên lặng sau. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng, chúng ta tạm thời còn không rõ lắm. Đùng. Đùng. Từng cái tát hung hăng phiến ở bên người nam tử trên mặt, Đông Phương Vấn Thiên đã đầy đủ áp chế, rốt cuộc cái này là con của hắn. Thương yêu nhất nhi tử, hắn mặc dù có hơn ngàn con cái, bất quá ưu tú nhất khẳng định là Đông Phương Minh, đồng thời Đông Phương Minh vẫn là cái gọi là thánh tử, ngày sau hội kế thừa tộc trưởng vị trí. Tra cho ta, muốn là tra không ra, ta đòi mạng ngươi. Đúng, ta cái này đi. Toàn bộ bách kiếm tộc triệt để rung chuyển, bởi vì ai cũng không biết, đến cùng là ai dám ở lão hổ trong miệng nhổ răng, dám ở chỗ này đánh giết thánh tử, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích bách kiếm tộc. Tán Thiên Đại Lục, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một cái bí cảnh, được chung cất thiên cấm khu dự là thứ nhất bí cảnh, bởi vì ai cũng biết, năm đó Vẫn Lạc Tán Thiên Tôn Giả, cũng là đem chính mình Vẫn Lạc Võ Đạo phong ấn tại đệ nhất bí cảnh bên trong. Tô Thần tại tốc độ nhanh nhất, thuận lợi đuổi tới Tán Thiên Đại Lục, nhìn lên trước mặt cửa vào, ánh mắt rất là lạnh lẽo, hy vọng chính mình nhi tử tại bí cảnh bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tám đại kiếm tộc cường giả đều đã tiến vào. Theo Tô Thần, chính mình cùng Nguyễn Sang Sang có thể đoán được sự tình, tin tưởng tám đại kiếm tộc người đồng dạng đoán được, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bí cảnh bên trong. Cảm thụ lấy bí cảnh bên trong hoang vu tuyên cổ khí tức, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, bí cảnh bên trong chất chứa kiếm đạo rất là đáng sợ. Nhìn đến truyền ngôn là chính xác. Nơi này thật là Tán Thiên Tôn Giả mai táng chi địa, bất quá người khác đều khẳng định không cách nào được đến Tán Thiên Tôn Giả võ đạo truyền thừa. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn có được Tán Thiên Tôn Giả truyền thừa, chỉ sợ yếu tố đầu tiên chính là muốn được đến Tán Thiên Kiếm. Chính mình nhi tử được đến Tán Thiên Kiếm, đồng thời bị Tán Thiên Kiếm truyền tống đến Tán Thiên Đại Lục, liền có hy vọng có thể thuận lợi được đến Tán Thiên Tôn Giả truyền thừa. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thực sự quá tốt. Cùng một thời gian, chính như Nguyễn Sang Sang suy đoán đồng dạng, ban đầu ở thập tuyệt kiếm trũng, bị tám đại kiếm tộc vây giết, làm đến thời khắc mấu chốt, Tô Nghịch bị Tán Thiên kiếm truyền tống đến Tán Thiên trong đại lục. Mới vừa tiến vào Tán Thiên đại lục, Tô Nghịch hỗn loạn, tại Tán Thiên kiếm chỉ huy dưới, tiến vào một tòa kiếm mộ bên trong, cùng bạo kiếm khí tùy ý bạo ngược lấy, tự hồ muốn triệt để Tô Nghịch thôn sát đồng dạng. Nhiều ngày như vậy thời gian, Tô Nghịch đột nhiên mở hai mắt ra. Thể nội kiếm khí bắt đầu tùy ý gầm hét lên, trong tay Tán Thiên kiếm tuôn ra từng lùng kiếm ý, điên cuồng mà tràn vào Tô Nghịch thể nội, nguyên thần bắt đầu giác tỉnh. Đối với Tô Nghịch sự tình, Tô Thần cũng không biết. Tiến vào bí cảnh về sau, Tô Thần lập tức bắt đầu khóa chặt Tô Nghịch khí tức, bất quá không có giống trước đó đồng dạng, triệu hồi ra đại đạo mộ bên trong sinh linh đến tùy ý đồ sát, rốt cuộc nơi này là Tán Thiên đại lục, khẳng định có lấy cực kỳ cường đại võ giả, không cần thiết tổn thất lớn nói mộ sinh linh. Trọng yếu nhất là, Tán Thiên trong đại lục, không chỉ có tám đại kiếm tộc người, còn có hắn đỉnh cấp thế lực, cùng hắn tinh giới võ giả. Y nguyên triệu hồi ra đại đạo mộ toàn bộ sinh linh, đem Tô Nghịch khí tức truyền cho tất cả mọi người, không giết người, chỉ là khóa chặt Tô Nghịch tung tích, chỉ cần gặp phải tám đại kiếm tộc người, như vậy chỉ nếu là có thể làm đến chém giết tình huống dưới, tuyệt đối phải đánh giết tám đại kiếm tộc người. Làm toàn bộ sinh linh tứ tán mà ra thời điểm, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi. Một cái bước xa cũng biến mất không thấy gì nữa. Câu thông hỗn độn thôn phệ tháp sau. Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Hệ Tháp Linh, đã ta thức tỉnh là hỗn độn mẫu thể, như vậy có biện pháp gì có thể cảm giác được hỗn độn tử thể tồn tại?" "Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá nơi này kiếm đạo đã phát sinh cải biến, xem ra là Tô Nghịch tiếp nhận Tán Thiên Tôn giả truyền thừa, hoặc là Tán Thiên Tôn giả bản thân liền là Tô Nghịch." Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Muốn nói Tô Nghịch có thể có được Tán Thiên Tôn giả truyền thừa, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, rốt cuộc từ khi Tô Nghịch được đến Tán Thiên kiếm đến nay, hắn liền đã đoán được, Tô Nghịch nhất định có thể được đến Tán Thiên Tôn giả truyền thừa. Đến mức Tô Nghịch cũng là Tán Thiên Tôn giả, Tán Thiên Tôn giả cũng là Tô Nghịch, nhiều ít có chút mắt trợn tròn. Tô Thần rất rõ ràng, phàm là giác tỉnh hỗn độn thể người, khẳng định tuyệt đối không phải hỗn độn cường giả quay người, rốt cuộc hỗn độn cường giả cùng hỗn độn chí bảo khẳng định là quan hệ thù địch. Không thể nào là hỗn độn cường giả chuyển thế, nhưng không có nghĩa là không thể nào là hắn cường giả chuyển thế, tỉ như chính mình nhi tử Tô Vô Địch, chính là đại thiên vũ trụ thánh tử chuyển thế, chính là bởi vì như thế, muốn nói Tô Nghịch là Tán Thiên Tôn giả chuyển thế, cũng không phải là không thể được sự tình. Ta nên như thế nào khóa chặt? Không cách nào khóa chặt, ta suy đoán muốn là đúng, như vậy hiện tại Tô Nghịch hiện đang giác tỉnh nguyên thần, kiếm khí bao trùm dưới, không ai có thể khóa chặt, bất quá chủ nhân, ngươi có thể lưu tại nơi này lịch luyện. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, như là đã biết Tô Nghịch được đến truyền thừa, thậm chí là giác tỉnh nguyên thần, như vậy hắn liền có thể ở chỗ này lịch luyện, hy vọng có thể mượn nhờ Tán Thiên bí cảnh cơ duyên, đến đột phá tự thân cực hạn. Bây giờ hắn, tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong khuy toái cảnh, khoảng cách tinh không vô thượng thập cảnh, chỉ thiếu chút nữa, tin tưởng mình liền có thể tấn cấp đến tinh không vô thượng thập cảnh. Nguyên thần rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, trở lại thân thể. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần không biết, theo Tô Nghịch giác tỉnh nguyên thần, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, bởi vì có rất nhiều luân hồi võ giả, một khi giác tỉnh nguyên thần, liền sẽ chặt đứt luân hồi trí nhớ, muốn là Tô Nghịch chặt đứt luân hồi trí nhớ, như vậy hắn cùng Tô Nghịch cha con liền sẽ gián đoạn, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Bất quá lại không có cách nào, làm đến Tán Thiên Tôn giả nguyên thần chuyển thế, Tô Nghịch nếu là thật giác tỉnh nguyên thần, mình coi như là muốn ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản. Chỉ có thể đi một bước, tính toán một bước. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu điên cuồng tu luyện. Theo đỉnh phong khuy toái cảnh trùng kích tinh không vô thượng thập cảnh, nhiều ít có chút độ khó khăn. A, chính mình lại bị khóa chặt. Đột nhiên xoay người, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, hắn đối khí tức cảm ứng muốn so với người khác đều cường đại hơn nhiều, đối phương liền xem như tránh núp trong bóng tối, hắn như cũ có thể cảm ứng được đi ra. Trọng yếu nhất là, cổ khí tức này rất là thuộc về, lại không dám xác định. Làm sao có khả năng sự tình? Theo Tô Thần, người này căn bản không có khả năng. Đi ra đi. Nhìn lấy theo trước mặt chậm rãi đi tới bóng người, Tô Thần cả người đều sửng sốt, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đứng trước mặt người lại là hình ánh tuyết. Không sai, cũng là hình ánh tuyết. Căn bản không thể tin được, bởi vì căn cứ Tháp Linh chỗ nói, hình ánh tuyết bản thân liền là tinh không đại đạo chuyển thế chi thân, càng là bản tôn chuyển thế, làm đến hắn bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể chém giết hình ánh tuyết bản tôn, từ đó đem nguyên thần trấn áp tại hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Hắn cũng nghĩ qua, đem hình ánh tuyết nguyên thần trấn áp tại càn khôn thế giới, rốt cuộc tại tinh không thế giới, chính mình là chúa tể tồn tại. Đáng tiếc là, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn càn khôn thế giới cùng bên ngoài tinh không vũ trụ là triệt để ngăn cách, một khi hình ánh tuyết nguyên thần bị trấn áp, đến thời điểm dẫn động tinh không vũ trụ sụp đổ, làm đến tinh không quy tắc không được đầy đủ, đến thời điểm không chỉ là người khác, bao quát hắn tộc nhân cùng bằng hữu, đều sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cuối cùng vẫn đem hình ánh tuyết nguyên thần trấn áp tại hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Đã hình ánh tuyết đã bị chính mình trấn sát, nguyên thần trấn áp, vì sao trước mặt lại xuất hiện cái thứ hai hình ánh tuyết? Ngươi vì cái gì như thế nhìn ta? Ngươi không biết ta. Ngươi là hình ánh tuyết. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, hình ánh tuyết cả giận nói, ngày năm đó ở Đông Hoang học viện, ta tiến về đại lục tu luyện, đằng sau nghe nói ngươi thành lập Tô tộc, ta liền tiến về Tô tộc tìm ngươi, mà ngươi tộc nhân lại đem ta trí chi ngoài cửa, không cho ta đặt chân Tô tộc, muốn không phải một cổ thần bí lực lượng, đem ta mang đến nơi đây, ta chỉ sợ đã chết tại vị diện khác sinh linh xâm lấn thủ hạ, Tô Thần, ngươi thật đúng là xứng đáng ta. Nghe đến Đông Hoang học viện, Tô Thần liền đã biết, trước mặt hình ánh tuyết, cũng là lúc trước Đông Hoang cái kia hình ánh tuyết. Trước đó cái kia khẳng định cũng thế. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, tựa ở trên đại thụ, nhìn lên trước mặt hình ánh tuyết, trong đầu nghĩ đến các loại liên quan tới hình ánh tuyết sự tình. Không thích hợp, việc này khẳng định có lấy mờ ám. Vươn tay ngăn cản tiếp tục nghĩ muốn nói chuyện hình ánh tuyết, Tô Thần nói ra, nghe chờ ta vài phút. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt ngưng tụ ra tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ở tháp linh, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, bên ngoài lại xuất hiện cái thứ hai hình ánh tuyết, ngươi đã nói trước đó hình ánh tuyết là tinh không đại đạo, ta chém giết hình ánh tuyết, nhưng là hiện tại lại xuất hiện cái hình ánh tuyết, ngươi là có hay không có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao lại xuất hiện hai cái hình ánh tuyết? Còn có cái này hình ánh tuyết lại là chuyện gì xảy ra? Nàng đến cùng phải hay không tinh không đại đạo?" Muốn nói trước đó hình ánh tuyết là phân thân, như vậy hiện tại hình ánh tuyết cũng là phân thân, cái này còn nói còn nghe được, hiện tại đâu? Tháp Linh rõ ràng chính miệng nói cho hắn biết, trước đó hình ánh tuyết, chính là tinh không đại đạo nguyên thần bản tôn chuyển thế. Tháp Linh sắc mặt cũng là ngưng trọng không thôi, nàng tự hồ cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện hai cái tinh không đại đạo, nói ra, kể bên ngoài hình ánh tuyết, đồng dạng là tinh không đại đạo bản tôn chuyển thế, không có khả năng, làm sao có thể sẽ xuất hiện hai cái tinh không đại đạo. Có khả năng hay không, là ngươi cảm ứng sai, trước đó hình ánh tuyết cùng hiện tại hình ánh tuyết đều là tinh không đại đạo phân thân. Cũng rất không có khả năng, liền xem như tinh không đại đạo phân thân, cũng không có khả năng giống như đúc xuất hiện tại hình ánh tuyết trên thân, việc này thực sự có chút quá quỷ dị. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, việc này xác thực là có chút quỷ dị, hiện tại ngươi vẫn là mau chóng chém giết hình ánh tuyết, mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ đều là tinh không đại đạo bản tôn chuyển thế, loại tình huống này chỉ có thể trước trấn áp nguyên thần. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ. Nguyên thần trở lại thân thể, nhìn lên trước mặt hình ánh tuyết, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, chính mình trước đó chém giết hình ánh tuyết, loại kia ấy nấy cùng tự trách ăn mòn hắn, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn lại phải kinh lịch một lần. Đi tới hình ánh tuyết trước mặt, không giống nhau hình ánh tuyết mở miệng, Tô Thần nói ra, "Nghệ thật xin lỗi." Ba chữ vừa mới nói xong, tại hình ánh tuyết chấn kinh trong ánh mắt, bị Tô Thần trực tiếp một bàn tay đập chết, thân thể triệt để hủy đi, nguyên thần thì là đồng dạng trấn áp tại hỗn độn thôn phệ hồ bên trong, trong lòng áy náy cùng tự trách so trước đó càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc liên tục thân thủ chém giết hình ánh tuyết, để hắn có loại tâm thần cảm giác bất an cảm giác. Thật sâu thở dài một tiếng, thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Phàm là có một chút biện pháp, hắn đều khó có khả năng lựa chọn chém giết hình ánh tuyết, hơn nữa còn là liên tục địa chém giết hai lần. Ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lấy trong tay hỗn độn thôn phệ hồ, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, không triệt để trảm giết hai cái hình ánh tuyết nguyên thần, mà chỉ là trấn áp. Ngắn ngủi ấy nấy về sau, Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, bởi vì vì gia tộc cùng tinh không vũ trụ, bao quát ngày sau chính mình, hy sinh hình ánh tuyết vẫn là vô cùng đáng giá. Không có lưu lại, Tô Thần bóng người nhanh chóng rời đi, tuy nhiên hắn hiện tại còn không cách nào khóa chặt Tô Nghịch tung tích, bất quá cũng đã có thể khẳng định. Được đến Tán Thiên kiếm Tô Nghịch ngay tại Tán Thiên bí cảnh bên trong, đồng thời đã bắt đầu giác tỉnh nguyên thần. Hiện tại để Tô Thần lo lắng sự tình, cũng là Tiểu Nghịch giác tỉnh nguyên thần về sau, sẽ hay không chặt đứt luân hồi trí nhớ, một khi chặt đứt trí nhớ, như vậy liền cùng chính mình trở thành địch nhân, cộng thêm bọn họ đồng loạt giác tỉnh hỗn độn thể, chính là hỗn độn địch nhân vốn có, đến thời điểm cha con đại chiến cũng không phải là không được. Trừ Tô Nghịch bên ngoài, còn có Vô Địch đứa bé này. Tô Vô Địch theo mọi người trở về Đại Thiên Vũ Trụ, còn chưa giác tỉnh nguyên thần, nếu như chờ đến Tô Vô Địch chánh thức giác tỉnh nguyên thần, phải chăng cũng sẽ chặt đứt luân hồi trí nhớ. Thật sự là đầy đủ phiền phức. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, không cách nào chặt đứt, hoặc là không nguyện ý chặt đứt luân hồi trí nhớ, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Một khi Tô Nghịch cùng Tô Vô Địch thật chặt đứt luân hồi trí nhớ, xác thực hội là phiền toái rất lớn, chính mình nên như thế nào ngăn cản? Tô Vô Địch tại phía xa Đại Thiên Vũ Trụ, hiện tại hắn có thể làm đến sự tình, liền là mau chóng khóa chặt Tô Nghịch, nhìn xem phải chăng có thể trước một bước, tương trợ Tô Nghịch không muốn chém đứt luân hồi trí nhớ. Các ngươi nói tiểu tử kia đến cùng giấu ở nơi nào, toàn bộ đại lục bí cảnh thực sự quá lớn, chúng ta làm sao có khả năng tại bí cảnh bên trong, khóa chặt một người tung tích. Tán Thiên cấm khu, cùng sở hữu 8 đại kiếm tộc. Theo thứ tự là Bách kiếm tộc, Tù kiếm tộc, Thiên kiếm tộc, Thần kiếm tộc, Ma kiếm tộc, Hoang kiếm tộc, Cổ kiếm tộc, Nghịch kiếm tộc. 6 người ngồi dưới đất, từng cái trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn mỗi người kiếm tộc, Hưng Sư Động chúng như vậy phái ra vô số võ giả tiến vào Tán Thiên Đại Lục, thì là muốn thuận lợi khóa chặt người này. Ai, từ khi năm đó Tán Thiên Tôn Giả vẫn lạc về sau, Tán Thiên Kiếm liền biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc có người được đến Tán Thiên Kiếm, lại không nguyện ý giao ra, tám đại kiếm tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại đại lục cửa vào đã bị phong tỏa, người này khẳng định không cách nào rời đi. Nói cũng thế, chỉ cần chúng ta vận khí thật tốt, cũng có thể thuận lợi khóa chặt người này. Hư! Hư! Hư! Ngay tại lúc này, từng đạo thôn phệ kiếm khí phá không mà đến, mang theo vô cùng bá đạo thôn phệ lực lượng, hung hăng phá vỡ tầng tầng hư không ngửa mặt lên trời gào thét. Sáu người thậm chí còn không có phản ứng chút nào, liền đã bị kiếm khí xuyên qua thân thể, trừng lấy một đôi mắt to, tràn ngập khó có thể tin. Tự hồ không quá tin tưởng, bọn họ êm đẹp tại sao lại có người sau lưng đồ giết bọn hắn. Rất là không cam tâm. Bọn họ đều là đến từ tám đại kiếm tộc người, tại Tán Thiên cấm khu bên trong, vậy mà có người dám trêu chọc bọn hắn, quả thực cũng là sống được không kiên nhẫn. Nhìn trên mặt đất sáu bộ thi thể, Tô Thần không có sử dụng hỗn độn thôn phệ quyết, bởi vì sáu người thực lực quả thực có chút quá thấp, nhìn đến tám đại kiếm tộc vẫn chưa lựa chọn buông tha tiểu nghịch, đồng thời đã đoán được tiểu nghịch, mượn nhờ Tán Thiên kiếm truyền tống đến Tán Thiên đại lục, cho nên phái ra vô số võ giả tràn vào Tán Thiên bí cảnh bên trong, không chỉ là muốn tranh đoạt Tán Thiên kiếm, càng là muốn chém giết Tô Nghịch. Tám đại kiếm tộc đủ hung ác. Trong tay xuất hiện đại đạo mộ, Tô Thần bắt đầu triệu hoán toàn bộ sinh linh. Nửa canh giờ về sau, nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít sinh linh, Tô Thần nói ra, kẻ đem tin tức truyền khắp toàn bộ Tán Thiên đại lục, liền nói được đến Tán Thiên kiếm Tô Nghịch, thì giấu ở phía trước trong sơn cốc. Đúng. Toàn bộ sinh linh lần nữa hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, lần này nhất định muốn đem tám đại kiếm tộc tiến vào bí cảnh tất cả mọi người, toàn bộ tru sát. To lớn sơn cốc, hoang vu âm u. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng tám đại kiếm tộc bởi vì đối Tán Thiên kiếm coi trọng, lần này phái ra võ giả, tất nhất định có đỉnh cấp cường giả tồn tại. Chỉ dựa vào hắn tự thân thực lực, liền xem như ỷ vào đại đạo mộ, cũng như cũ không có khả năng chém giết tám đại kiếm tộc phái ra tất cả người. Buông tha tám đại kiếm tộc, khẳng định là không thể nào sự tình. Lần này mặc kệ đến bao nhiêu người, hắn đều sẽ không chút do dự đồ sát hầu như không còn. Vẹn vẹn hai canh giờ hai bên, đã bắt đầu có vô số võ giả, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Phàm là tiến vào người, cũng không biết trong sơn cốc sớm đã bố trí trận pháp. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi. Hắn mục tiêu là tám đại kiếm tộc người, muốn là người khác cũng muốn nhúng chàm Tán Thiên kiếm, như vậy thật xin lỗi, tới một cái giết một cái, vô luận là ai, đều là giết không tha. Nghe nói nơi này có Tán Thiên kiếm tồn tại, đến cùng là thật là giả, tại sao ta cảm giác việc này có chút kỳ quặc, đến cùng là ai truyền ra tin tức. Khẳng định không phải giả, ta tiến vào đại lục trước đó, liền đã nghe nói có người được đến Tán Thiên kiếm, đồng thời bị Tán Thiên kiếm truyền tống đến Tán Thiên đại lục, đồng thời còn có lấy bát đại gia tộc truy sát, ngươi xem một chút, vậy cũng là tám đại kiếm tộc người. Vậy chúng ta còn có hy vọng. Tán Thiên kiếm, người hữu duyên có được, cũng không phải là người nào thực lực mạnh, người đó liền có thể được đến. Trừ tám đại kiếm tộc người, hắn võ giả đều muốn đoạt được Tán Thiên kiếm. Làm Tán Thiên cấm khu đệ nhất chí bảo, Tán Thiên kiếm liền xem như đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, đều là xếp hàng đầu chí bảo. Chính là bởi vì như thế, phàm là nhận được tin tức người, rất nhiều người đều theo địa phương chạy đến. Tô Thần vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà chính là yên tĩnh chờ đợi, đã muốn lựa chọn xuất thủ, như vậy thì muốn đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không thể để cho tám đại kiếm tộc có cá lọt lưới. Mau nhìn, tám đại kiếm tộc tám vị Càn Khôn cảnh vậy mà toàn bộ tới. Thật sự là Càn Khôn cảnh, trước đó liền nghe nói, tám đại kiếm tộc trừ mỗi người bế quan lão tổ bên ngoài, còn đều có mỗi người Càn Khôn cảnh cường giả tọa trấn, hiện tại xem ra, truyền ngôn là thật, tám đại kiếm tộc bên trong thật có lấy Càn Khôn cảnh tọa trấn. Tám đại kiếm tộc thật đúng là đối Tán Thiên kiếm tình thế bắt buộc. Nói nhảm, tám đại kiếm tộc tám vị lão tổ, đều là Tán Thiên tôn giả đệ tử. Núp trong bóng tối Tô Thần, đồng dạng nhìn đến tám vị Càn Khôn cảnh vào ở sơn cốc, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, lập tức mở ra trận pháp, lại nhìn không ra cái gì. Tô Thần chậm rãi đi ra, lưng sau theo lấy một vị thời không chiến tướng, đồng thời thời không chiến đưa trong tay, thì là có huyết tế đồ, từng bước một đi ra, Đi tới tám vị Càn Khôn cảnh trước mặt rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kẻ tám đại kiếm tộc lại có Càn Khôn cảnh cường giả, không tệ, đáng tiếc là các ngươi tám đại lão tổ không có đến đây." Nhiều ít có chút tiếc nuối, Tô Thần mỗi lần xuất thủ chính là cho nhi tử giảm thiểu phiền phức. Tô Nghịch giác tỉnh nguyên thần, chính là Táng Thiên Tôn giả chuyển thế, cũng chỉ là Tháp Linh suy đoán, có phải là thật hay không, thật đúng là ấn số, cũng có thể là người thừa kế, bị Táng Thiên Tôn giả mượn nhờ Táng Thiên kiếm triệu hoán mà đến. Một khi Tô Nghịch bị tám đại kiếm tộc người khóa chặt, đến thời điểm khẳng định sẽ có nguy cơ sinh tử, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chính là bởi vì như thế, cho dù là tổn thất một vị thời không chiến tướng cũng sẽ không tiếc. Ngươi là người phương nào? Nhìn lên trước mặt nam tử, tám người đều hơi kinh ngạc, không biết người này rốt cuộc là ý gì, đồng thời ăn nói ngông cuồng, để bọn hắn có chút sờ không được đông nam tây bắc. Các ngươi tám đại kiếm tộc truy sát người, chính là ta nhi tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, từng cái kinh ngạc nhìn lấy nam tử, tự hồ cũng không hề nghĩ tới, người này hội như thế hào phóng địa thừa nhận. Tám đại Càn Khôn cảnh cũng rất là kinh ngạc, bọn họ đương nhiên biết, tám đại kiếm tộc vì sao muốn truy sát Tô Nghịch, đơn giản cũng là Tô Nghịch được đến Táng Thiên kiếm, làm Táng Thiên tôn giả vẫn lạc lưu lại duy một bản mệnh chí bảo, bọn họ khẳng định là muốn có được, sau đó giao cho mỗi người lão tổ trong tay. Căn bản không có đem trước mặt nam tử để vào mắt, một cái khuy toái cảnh võ giả mà thôi, không cần nói bọn họ tám người, liền xem như sau lưng rất nhiều người, đều có thể đi ra dễ như trở bàn tay chém giết đối phương. Chỉ là, tám người đều không có lập tức xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng có gì dũng khí, dám tại trước mặt bọn hắn ngông cuồng như thế. Chẳng lẽ sự tình lần này, là người này cố ý dẫn bọn họ đến đây? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy người này hy sinh không có một chút tác dụng nào. Rốt cuộc bọn họ không lại bởi vì chém giết đối phương, từ đó buông tha Tô Nghịch, càng sẽ không buông tha cho Táng Thiên kiếm. Ngươi vậy mà cự tuyệt bản tôn võ đạo truyền thừa. Tô Nghịch chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt Táng Thiên kiếm, không chút do dự, nói ra, "Về tiền bối, ta muốn đi ta võ đạo, cho nên tha thứ ta không thể tiếp nhận ngươi võ đạo truyền thừa." Nghe đến lời này, Táng Thiên tôn giả đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hang núi này đã bị phong tỏa, cho nên tiếng cười vẫn chưa truyền đi. Không tệ, rất là không tệ, bất quá ngươi có thể có được Táng Minh ngươi thích hợp nhất lão phu võ đạo truyền thừa, không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa. Thật sự là quá đáng tiếc. Tiền bối, ta không thể tiếp nhận ngươi võ đạo truyền thừa, nhưng là võ học, thần thông, bí thuật các loại, đều có thể tiếp nhận truyền thừa. Không sai, vậy bây giờ bắt đầu đi. Chỉnh một chút ba ngày ba đêm, Tô Nghịch liền tiếp nhận Táng Thiên tôn giả toàn bộ thần thông bí thuật cùng võ học truyền thừa, đến tại lực lượng truyền thừa, thì là không có tiếp nhận. Lão Phu sẽ đem toàn bộ lực lượng truyền thừa phong ấn tại Táng Thiên kiếm bên trong, muốn là cũng có ngày ngươi hối hận. Có thể tùy thời tiếp nhận truyền thừa, hiện tại ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút lão bằng hữu. Đúng. Táng Thiên kiếm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên phá không mà đến, không là người khác, chính là Lạc Thiên Phi. Mẫu thân. Đột nhiên đứng người lên, Tô Nghịch hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt mẫu thân, hắn thực sự không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp phải mẫu thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không là mẫu thân, ngươi đến cùng là ai? Ánh mắt lập tức động lại, Tô Nghịch có chút cảnh giác nhìn lấy cô gái trước mặt, hắn đối mẫu thân mình khí tức quá mức quen thuộc, cái này căn bản không phải mẫu thân hắn. Hỗn độn Thiên Phi vừa cười vừa nói, kẻ ta và ngươi mẫu thân vốn là một thể, nàng là ta luân hồi, ta là nàng bản tôn, chỉ là chúng ta nguyên thần tạm thời không có triệt để dung hợp. Vậy ngươi là ai? Ngươi có thể xưng hô ta là Hỗn độn Thiên Phi. Tô Nghịch ánh mắt rất là ngưng trọng, rốt cuộc hắn giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ, mặc kệ là châu linh vẫn là phụ thân, đều đã từng nói với hắn, ở trong thiên địa có rất nhiều hỗn độn cường giả. Nghe đến hỗn độn hai chữ, Tô Nghịch đã đoán ra một chút. Nhìn đến ngươi đã đoán được, không sai, ta cũng chính là mẫu thân ngươi, chính là hỗn độn cường giả, đứng hàng hỗn độn thần ma hàng ngũ. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tô Nghịch y nguyên cảnh giác nói ra, ở ngươi vì sao không cùng ta mẫu thân nguyên thần dung hợp? Đây là Tô Nghịch không nghĩ ra sự tình. Hắn thực sự không có nghĩ đến, đã mẫu thân bản tôn là hỗn độn thần ma, tại sao lại dựng dục ra hắn, rốt cuộc hỗn độn cường giả cùng hỗn độn chí bảo là không chết không thôi cục diện. Phụ thân giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, tức thì bị tiên thiên hỗn độn chí bảo hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Mẫu thân lại là hỗn độn thần ma một trong. Chính mình lại giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ. Sinh tử cừu địch. Quá loạn. Mẫu thân ngươi quá mức do dự thiếu quyết đoán, một khi chúng ta nguyên thần dung hợp, đến thời điểm liền không cách nào trấn áp Tô thần. Ngươi muốn trấn áp ta phụ thân. Lập tức biến đến càng phát ra cảnh giác lên, ánh mắt càng là lạnh lẽo đến cực hạn, bởi vì Tô Nghịch không nghĩ tới, hỗn độn thiên phi vậy mà muốn trấn áp cha mình, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vì sao không trấn áp, ngươi đã giác tỉnh hỗn độn thể, lại bị hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ, như vậy ngươi liền hẳn phải biết, mặc kệ là ta vẫn là ngươi, chỉ cần có thể trấn áp phụ thân ngươi, ta đến thôn phệ phụ thân ngươi hỗn độn thôn phệ tháp, mà ngươi thôn phệ phụ thân ngươi thôn phệ mẫu thể, tin tưởng ngươi ta đều có thể thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Tô Nghịch, có lẽ ngươi còn không rõ lắm tiên thiên hỗn độn cùng nửa bước tiên thiên hỗn độn khác nhau, ở trong hỗn độn, chỉ có hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp mới thật sự là tiên thiên hỗn độn, tuy nhiên chúng ta những thứ này nửa bước tiên thiên hỗn độn cũng là bất tử bất diệt, bất quá lại không phải tuyệt đối. Tất cả hỗn độn cường giả cùng hỗn độn chí bảo, đều là hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra, mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là căn cứ chúng ta suy đoán, hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo đều có mỗi người biện pháp, triệt để phá hủy chúng ta. Chúng ta nhất định phải phản kháng, không thể để cho bọn họ chân chính khôi phục. Tô Nghịch cười. Hắn dĩ nhiên minh bạch hỗn độn thiên phi ý tứ, vừa cười vừa nói, kệ ta không quản các ngươi là như thế nào nghĩ, ta chỉ biết là một việc, Tô thần mãi mãi cũng là ta phụ thân, liền xem như phụ thân muốn giết ta cũng sẽ không chút do dự cho hắn. Hỗn độn thiên phi rất là phẫn nộ, muốn là đổi lại trước đó, nàng có 10 phần lòng tin có thể trấn áp Tô thần, đồng thời đoạt được Tô thần thể nội hỗn độn mẫu thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Duy chỉ có hiện tại, không có bất kỳ cái gì lòng tin. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tại Tô thần thể nội, vậy mà ẩn giấu đi 4 vị hỗn độn cường giả, đều là nhất đẳng siêu cấp tồn tại, liền xem như 4 vị hỗn độn cường giả tình huống không quá lạc quan, nhưng là tại 4 vị hỗn độn cường giả tương trợ dưới, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, muốn trấn sát Tô thần đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, hỗn độn thiên phi mới khóa chặt Tô Nghịch, hy vọng có thể liên thủ với Tô Nghịch. Về phần hắn hỗn độn cường giả, hỗn độn thiên phi căn bản không nguyện ý liên thủ, rốt cuộc đối mặt hỗn độn mẫu thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đến thời điểm tất nhiên sẽ sinh tử chém giết cướp đoạt, nàng phải chăng có thể có được, thật đúng là ẩn số. Tô Nghịch thế nhưng là Lạc Thiên Phi nhi tử, cũng tương đương với nàng nhi tử, mẹ con bọn hắn liên thủ mới là an toàn nhất. Tô Nghịch, ta có thể cam đoan, sẽ không tổn thương phụ thân ngươi, đợi đến ngươi ta toàn bộ đột phá đến tiên thiên hỗn độn, đến thời điểm y nguyên có thể cam đoan phụ thân ngươi bất tử bất diệt, song toàn mỹ sự tình. Cái kia ta phụ thân đã giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, tức thì bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, ngày sau hắn muốn so ngươi ta càng có cơ hội đột phá đến tiên thiên hỗn độn, ta cũng có thể cam đoan, đến thời điểm phụ thân có thể cam đoan ngươi bất tử bất diệt. Ta là mẫu thân ngươi. Ngươi không phải ta mẫu thân, Lạc Thiên Phi mới là, muốn để cho ta xuất thủ tương trợ, trừ phi là ngươi bây giờ, lập tức cùng mẫu thân của ta nguyên thần dung hợp, như thế tới nói, có lẽ ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, nhưng phàm là có thể dung hợp, nàng cũng không cần chờ tới bây giờ, cũng là bởi vì lo lắng, nàng giác tỉnh nguyên thần cùng Lạc Thiên Phi nguyên thần dung hợp, không cách nào chém giết Lạc Thiên Phi cho nguyên thần tình huống dưới. Nàng khẳng định sẽ chịu đến Lạc Thiên Phi quấy nhiễu, đến thời điểm tất nhiên sẽ đối Tô thần có cảm tình. Nàng không biết cho phép mình làm như vậy, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn áp Tô thần, được đến Tô thần thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, nàng cần tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, về phần hắn đều có thể lựa chọn từ bỏ, đây cũng là vì cái gì, nàng một mực không tuyển chọn dung hợp nguyên nhân thực sự. Hừ, không có ngươi tương trợ, ta như cũ có thể diệt phụ thân ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ta lần này không phải muốn trấn áp hắn, mà chính là diệt hắn. Nhìn lấy quay người rời đi hỗn độn thiên phi, Tô Nghịch sắc mặt rất là âm trầm, muốn nói không lo lắng phụ thân, cái kia khẳng định là gạt người. Hỗn độn tạo hóa châu. Châu nội thế giới. Nhìn lên trước mặt Châu Linh, Tô Nghịch thật sâu thở dài một tiếng, hỏi, Ê Châu Linh, ngươi nói cho ta, mẫu thân của ta nguyên thần cùng hỗn độn thiên phi nguyên thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, tình huống bình thường. Hỗn độn thiên phi nguyên thần rất không có khả năng ở thời điểm này giác tỉnh, khẳng định là bởi vì một loại nào đó cùng nguyên nhân, làm đến hỗn độn thiên phi nguyên thần sớm giác tỉnh. Nàng hiện tại đã không cách nào chặt đứt mẫu thân ngươi luân hồi trí nhớ, cũng vô pháp hủy diệt mẫu thân ngươi nguyên thần, đến mức là nguyên nhân gì, ta không rõ lắm, duy nhất có thể xác định sự tình, một khi các nàng nguyên thần dung hợp, đến thời điểm liền không cách nào lại đối phụ thân ngươi xuất thủ. Thì ra là thế. Châu Linh, nàng vì cái gì không thôn phệ ta hỗn độn thể? Bởi vì ngươi không phải tiên thiên hỗn độn, liền xem như thôn phệ, có thể thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn cũng chỉ là một phần vạn cơ hội. Tô Nghịch tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nhìn đến phụ thân giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, cũng không là một chuyện tốt, bất luận cái gì hỗn độn cường giả đều nhớ phụ thân. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, tại mênh mông hỗn độn, muốn thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, biện pháp duy nhất, cũng là thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo, cho dù là thôn phệ hỗn độn mẫu thể, đều chưa hẳn có hy vọng tấn cấp. Im miệng. Một tiếng quát lớn. Phẫn nộ Tô Nghịch, cả giận nói, Ê Châu Linh, ngươi bây giờ thì nghe kỹ cho ta, vô luận cái gì thời điểm, ta cũng sẽ không thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp, muốn là ngươi nguyện ý, có thể tùy thời rời đi ta. Chủ nhân nói giỡn, đã ngươi phụ thân giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, tức thì bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, như vậy ngươi tương trợ phụ thân ngươi, cũng chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Tô Nghịch không nói gì thêm, hắn chắc chắn sẽ không đi đối phó cha mình. Toàn thân máu me đầm đìa Tô Tuyệt, nhìn lấy bốn phía hoang vu chi địa, ánh mắt rất là ngưng trọng. Liên Linh, chúng ta triệt để hất ra yểm tổ sao? Đối mặt yểm tổ, làm sao có khả năng không kiên kỵ, hiện tại hắn đã trước khi rời đi vũ trụ, đến mức người ở chỗ nào, căn bản không biết. Thương thế quá mức nghiêm trọng, Tô Tuyệt minh bạch một cái đạo lý, một khi mình bị yểm tổ khóa chặt, hậu quả khó mà lường được. Chủ nhân, yểm tổ liền xem như thôn phệ ngươi hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, cũng không có khả năng tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Hắn muốn làm sự tình, chính là muốn dung hợp hỗn độn thể, chưởng khống hỗn độn bất tử liên, như vậy trải qua, hắn thực lực có thể được đến tăng lên, đến thời điểm tại hỗn độn cường giả bên trong, liền có thể chiếm thượng phong. Trọng yếu nhất là, lúc trước không biết là người nào truyền ra, nếu là có thể gom góp 8 đại hỗn độn chí bảo, hoàn toàn có thể thiêu đốt 8 đại nửa bước tiên thiên chí bảo, để cho mình tấn cấp làm chánh thức tiên thiên hỗn độn. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều hỗn độn cường giả đều muốn gom góp hỗn độn chí bảo. Liên Linh cũng là thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kệ mặc kệ là thật là giả, đối với nắm giữ hỗn độn chí bảo người mà nói, đều là vô cùng bất lợi. Chủ nhân, hiện tại chúng ta còn không có chân chính hất ra yểm tổ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lúc trước phụ thân ngươi tặng cho ngươi đài sen, chính là hỗn độn thôn phệ tháp bên trong chỗ dựng dục ra bảo vật, mặc dù không cách nào sánh ngang 8 đại hỗn độn chí bảo, bất quá nhưng cũng là đỉnh cấp chí bảo. Ta hiện tại muốn đem chủ nhân phong ấn tại trong đài sen, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra, bất quá ta hội tương trợ chủ nhân tu luyện. Được. Không có cự tuyệt, không có có vi phạm. Một giây sau, Tô Tuyệt thân thể bị cưỡng ép phong ấn tại đài sen bên trong, mà đài sen thì là phong ấn tại hỗn độn bất diệt liên thể nội. Theo vũ trụ đuổi theo, tiến vào mênh mông vũ trụ, yểm tổ sắc mặt rất là âm trầm, hắn khẳng định không có khả năng hủy diệt tất cả vũ trụ. Chỉ là muốn thuận lợi khóa chặt hỗn độn thể, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Rất là hối hận. Đến miệng thịt mỡ, thì dạng này bay đi. Yểm tổ tâm lý rất rõ ràng, trước đó muốn là trực tiếp xuất thủ, căn bản sẽ không có đằng sau sự tình, chỉ là hiện tại, hối hận đã không có dùng. Ánh mắt rất là ngưng trọng, không nguyện ý lựa chọn từ bỏ yểm tổ, vừa sải bước ra, tiếp tục bắt đầu khóa chặt lên. Tán Thiên Đại Lục. To lớn sơn cốc. Căn bản không biết có bao nhiêu võ giả, từng cái tham lam tìm kiếm lấy, bất kỳ người nào đều muốn có được Tán Thiên kiếm, rốt cuộc được vinh dự Tán Thiên cấm khu dự là thứ nhất chí bảo, lại là lúc trước Tán Thiên tôn giả vẫn lạc lưu lại bản mệnh chí bảo. Bất luận kẻ nào đều muốn có được, chỉ là hiện tại, cơ hồ mỗi cái người cũng đã mất đi lòng tin. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì 8 đại kiếm tộc 8 vị càng khôn cảnh cường giả đều đủ tụ tập ở đây, người nào cũng không nghĩ tới, bởi vì Tán Thiên kiếm nguyên nhân. 8 đại kiếm tộc hội hưng sư động chúng như vậy, cái này cũng bản thân nói rõ Tán Thiên kiếm đối với 8 đại kiếm tộc đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Không nhìn người khác. 8 người thì là nhìn lên trước mặt nam tử, bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối phương nơi nào đến dũng khí, cũng dám tại trước mặt bọn hắn như thế làm càn, hoàn toàn không có đem bọn hắn cùng 8 đại kiếm tộc để vào mắt, làm sao không cảm thấy tức giận, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Nổi giận thì nổi giận, cuối cùng 8 người vẫn là ẩn nhẫn lại. Là ngươi cố ý dẫn chúng ta tới. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, thì có thể bảo hộ ngươi nhi tử sao? hiện tại ngươi lập tức đi tìm con trai của ngươi, chỉ cần hắn nguyện ý giao ra Táng Thiên kiếm, chúng ta có thể không giết hắn, bằng không lời nói, không chỉ là ngươi cùng hắn, liền xem như các ngươi sau lưng tất cả mọi người sẽ chết. Trần Trụi uy hiếp, tám người nhưng lại có uy hiếp tư bản, rốt cuộc tám người đều là càng khôn cảnh, đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, ai dám trêu chọc. Một cái khuy toái cảnh võ giả sao? Coi như này người đã đạt tới đỉnh phong nát mệnh cảnh, y nguyên thuộc về khuy toái cảnh, muốn chống lại càng khôn cảnh, hoàn toàn cũng là cái chuyện cười. Bất quá bọn hắn vẫn là có đề phòng, rốt cuộc bọn họ thực sự không nghĩ ra, này người vì sao phải dẫn bọn họ đến đây, hoàn toàn là nói không thông sự tình. Rất là quỷ dị, vẫn là trước làm rõ ràng lại nói. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Phải thì như thế nào? Rất đơn giản, ta Tô Thần không phải không nói đạo lý người, chỉ muốn các ngươi nguyện ý lựa chọn thần phục với ta, ta có thể không giết các ngươi sau lưng tám đại kiếm tộc cũng có thể giữ lấy. Nghe đến lời này, tám người triệt để sửng sốt, còn lại người cũng đều mắt trợn tròn, từng cái nhìn lên trước mặt nam tử, giống như nhìn ngu ngốc một dạng. Hắn có phải hay không não tử nước vào, cũng dám uy hiếp tám vị càng khôn cảnh cường giả, thế mà còn để tám người thần phục với hắn, cái này bức trang, ta đều hận không thể đi lên một chân đá chết hắn. Nhanh im miệng a, ngươi không nhìn thấy sự tình lần này, rõ ràng là người ta cố ý dẫn tám đại kiếm tộc đến đây, ngươi muốn là hắn, tại không ngốc tình huống dưới, hội không chịu chết sao? Chúng ta tìm một cơ hội mau mau rời đi nơi này, miễn cho đến thời điểm bị tai bay vạ gió. Ngươi thật đúng là nhát như chuột, ngươi muốn đi, vì tiện ngươi, ngược lại ta là không đi, liền xem như ta không lấy được Táng Thiên kiếm, cũng phải nhìn lớn lối như thế trang bức người, đến cùng là làm sao chết. Chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Một cái khuy toái cảnh võ giả, cũng dám khiêu khích tám vị càng khôn cảnh, người này dựa vào cái gì? Tám người đều cười. Trong lòng bọn họ mặc dù có chút nói thầm, bất quá lại như. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũ không biết đem đối phương để vào mắt. Không tám người nói chuyện, Tô Thần đã không nhịn được, dựa theo hắn phỏng đoán, người khác căn bản không trọng yếu, đã dẫn tới tám vị càng khôn cảnh. Không tệ. Trực tiếp mệnh lệnh thời không chiến sẽ ra tay. Đứng tại Tô Thần sau lưng thời không chiến tướng, trong tay xuất hiện thời không chiến thương, đồng thời bắt đầu điều động huyết tế đồ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, liền xem như hắn thi triển huyết tế đồ, cũng không có khả năng chém giết càng khôn cảnh, thậm chí còn có thể bị huyết tế đồ phản phệ. Nhưng là hiện tại, có thời không chiến tướng thi triển huyết tế đồ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tám vị càng khôn cảnh, tối cường giả cũng chỉ là bốn lần phá nát càng khôn mà thôi. Thời không chiến tướng có thể chống lại lần tám phá nát càng khôn cảnh cường giả, huống chi là đối mặt tám người, đồng thời tay cầm huyết tế đồ, càng là không có sợ hãi. Làm càng. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ tám người bị Tô Thần triệt để chọc giận, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, người này cũng dám chủ động lựa chọn xuất thủ, đồng thời cũng đã nhìn ra, cái này xuất thủ cái gọi là Tô Thần, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Đáng tiếc là, tám người căn bản sẽ không nghĩ đến, cổ này phân thân sẽ trở thành bọn họ ác mộng, lấy một địch tám, triệt để làm cho tất cả mọi người đều mộng bức, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nhất chiến, bọn họ đều không hề nghĩ tới, người này hội điên cuồng như vậy, dám chủ động xuất thủ. Huyết tế đồ bắt đầu bị điều động, cái kia từng lùng khủng bố bá đạo biển máu lực lượng, giống như một trương to lớn con nhện lưới, điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn. Tô Thần đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn thấy, lần này dám đến đây võ giả, bất kể là ai, đều là muốn tranh đoạt Táng Thiên kiếm người, thậm chí là muốn chém giết Tô Nghịch người. Loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, chỉ cần dám đặt chân sơn cốc người, đều sẽ giết không tha. Như là đã vận dụng một bộ thời không chiến tướng, khẳng định như vậy không biết uổng phí hết, mượn nhờ huyết tế đồ muốn đồ sát trong sơn cốc tất cả mọi người, vô luận là ai. Nhất thời, khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, giống như bị chém giết dê con, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đồ sát, sau đó thân thể cùng nguyên thần bị biển máu luyện hóa. Cái xác không hồn, không người có thể phản kháng. Đáng sợ biển máu thôn phệ, thành vì tất cả người ác mộng. Tám vị càng khôn cảnh cũng bị thời không chiến sắp chết dây dưa, từng cái sắc mặt rất là âm trầm khó coi, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ phân thân mà thôi, vậy mà có được như thế cường hãn thực lực. Không thể tin được. Nhưng lại không thể không tin tưởng, rốt cuộc sự thật bày ở trước mặt. Tám kiếm hợp một, kiếm động càng khôn. Tám trong lòng người đều rất rõ ràng, bọn họ liên thủ vậy mà không cách nào chém giết cổ này phân thân, đồng thời bị người này áp chế gắt gao, trọng yếu nhất là, người này thực lực rất là bá đạo, trong tay càng là có như thế bảo vật. Hiện tại, 8 người rốt cuộc biết, vì cái gì người này muốn cố ý dẫn bọn họ đến đây, nguyên lai là ỷ vào cường đại như thế phân thân cùng bảo vật. Đối phương đến cùng là như thế nào làm đến? Muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật, bọn họ lại bị một cái phân thân áp chế gắt gao lấy. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, 8 người chỉ có thể thi triển 8 kiếm hợp 1, đây là mỗi người bọn họ kiếm tộc lão tổ, cộng đồng nghiên cứu ra được đỉnh cấp kiếm quyết, 8 người hợp nhất, có thể cho bọn họ 8 người liên thủ thực lực, trong nháy mắt bạo phát. Lần 7 phá nát càng khôn. Cảm thụ lấy khủng bố như thế lực lượng bao phủ, Tô Thần hơi kinh ngạc lên, tự hồ cũng không nghĩ tới, 8 người liên thủ vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy thực lực. Không qua. Không sao cả. Không cần nói lần 7 phá nát càng khôn, liền xem như lần 8 phá nát càng khôn đều không có một chút tác dụng nào, trừ phi là suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, mới có thể chống lại chính mình thời không chiến tướng. Lần này, chính mình như là đã vận dụng thời không chiến tướng, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định là muốn thuận lợi chém giết 8 vị càng khôn cảnh, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Đến tại sơn cốc người khác, tại huyết tế đồ bao trùm dưới, bắt đầu bị từng cái huyết luyện, không ai có thể ngăn cản được huyết tế đồ đồ sát, toàn bộ trở thành huyết tế đồ bên trong từng giọt giọt máu. Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt 8 người, nhìn lấy 8 người thi triển kiếm quyết, vậy mà để 8 người liên thủ phát ra thế công, hình thành lần 7 phá nát càng khôn cảnh chi uy. Đối với thời không chiến tướng, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Oanh! Thời không chiến tướng y nguyên không có sợ hãi chút nào, tay cầm thời không chiến thương thuận thế mà ra, một thương ra, bá đạo sắc bén mũi thương cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Kiếm khí cùng mũi thương tùy ý lẫn nhau chém giết lấy, tại 8 người chấn kinh trong ánh mắt, thời không chiến đưa trong tay thời không chiến thương, vậy mà đem một từng đạo kiếm khí đánh nát, triệt để mộng. 8 người trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, cổ này phân thân cường đại như thế, không dám có chút chần chờ, 8 người lập tức tiếp tục thôi động mỗi người lực lượng, hy vọng có thể thuận lợi chém giết người này. Toàn bộ sơn cốc khắp nơi đều là kiếm khí, mũi thương, biển máu bao trùm, trừ Tô Thần, thời không chiến tướng cùng 8 vị càng khôn cảnh bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bị tàn sát hầu như không còn. Y nguyên có người theo 4 phương 8 hướng chạy đến, chỉ là nhìn lấy bây giờ sơn cốc, tất cả mọi người nhìn mà dừng lại, căn bản không dám tiếp tục gần phía trước một bước. Tô Thần bố trí trận pháp căn bản ngăn cản khủng bố như thế thế công, chính là bởi vì như thế, khí tức cuồng bạo hướng về 4 phía nhanh chóng cuốn tới, có chút chạy đến võ giả, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị cái này của khí tức khủng bố xoắn giết. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ đã tranh đoạt Tán Thiên kiếm? Ca, chúng ta hay là đi thôi. Đi. Đây chính là Tán Thiên kiếm, Tán Thiên cấm khu đệ nhất chí bảo, như là đã xuất hiện, chúng ta nhiều ít cũng muốn tranh thủ một chút, muốn là vận khí không tệ, được đến Tán Thiên kiếm lời nói. Ca, ngươi cũng không cần nói mơ. Ngươi xem một chút trong sơn cốc tản mát ra khí tức cường đại cỡ nào, chúng ta muốn là tới gần lời nói, không cần nói cướp đoạt Tán Thiên kiếm, phải chăng có thể giữ được tính mạng đều là ẩn số. Đi thôi. Tới gần sơn cốc võ giả, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, trực tiếp bị huyết tế đồ bao trùm, kiếm khí cùng mũi thương dư uy càng là tùy ý đồ sát lấy từng vị võ giả. Khắp nơi đều là thê thảm tiếng kêu thảm thiết, dọa đến tất cả mọi người quay người thì rút lui, gan lớn người, không sợ chết người. Muốn tranh đoạt Tán Thiên kiếm người, thì là không hề rời đi, nhìn xa xa sơn cốc, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đầy trời kiếm khí cùng sắc bén mũi thương, trong biển máu tùy ý đụng chạm, đều muốn trấn sát đối phương. Tiểu tử, chúng ta từ bỏ Tán Thiên kiếm, nhanh để ngươi phân thân dừng tay. Bị áp chế gắt gao ở 8 người, rốt cục lựa chọn chịu thua, bởi vì mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không, tiếp tục đánh, đối với bọn hắn tới nói khẳng định là hại nhiều hơn lợi. Hoàn toàn phục mềm. 8 vị càng khôn cảnh võ giả thực sự không nguyện ý mất đi tính mạng. Đổi lại trước đó, việc này thật là quá vô nghĩa. Một cái phân thân, vậy mà có thể đồng thời ngăn chặn bọn họ 8 người, liền nghĩ cũng sẽ không nghĩ sự tình tình, nhưng là bây giờ, lại chân thực tồn tại. Đáng tiếc là, Tô Thần làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ, như là đã lựa chọn vận dụng một bộ thời không chiến tướng, chắc chắn sẽ không uổng phí hết, hàng đầu làm sự tình. Cũng là chém giết 8 vị càng khôn cảnh. Bá đạo mũi thương từng cái đánh giết 8 vị càng khôn cảnh võ giả, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy 8 người nguyên thần. Thời không chiến tướng chậm rãi biến mất, huyết tế đồ cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Sơn cốc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Người nào? Một thanh kiếm đột nhiên theo không gian thoát ra, chính là Tán Thiên Kiếm. Tán Thiên Kiếm biến ảo thành một đạo hư huyễn bóng người, dáng người khôi ngô, ngũ quan cương nghị, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, hư huyễn bóng người vậy mà quỳ một chân trên đất, nói ra, kẻ Tán Thiên gặp qua Tô Hoàng. Ngươi là Tán Thiên Tôn giả? Không sai, chính là ta. Ta không biết ngươi. Triệt để mộng, bởi vì Tô Thần căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì sao Tán Thiên Tôn giả sẽ lựa chọn quỳ bái chính mình, rốt cuộc căn cứ hắn nhận được tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tán Thiên Tôn giả chỉ sợ kém nhất cũng là lần 7 phá nát càn khôn cảnh, thậm chí là lần 8 phá nát càn khôn cảnh. Trọng yếu nhất là, chính mình căn bản không biết Tán Thiên Tôn giả. Tô Hoàng, ta đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, kinh lịch hủy diệt kỷ nguyên, lúc trước muốn không phải ngươi chỉ điểm, cũng không có khả năng có ngày sau ta. Nghe xong Tán Thiên Tôn giả lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đại khái dĩ nhiên minh bạch Tán Thiên Tôn giả ý tứ. Nhìn đến Tán Thiên Tôn giả đem chính mình xem như là quá khứ thân, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình là quá khứ thân, cũng là tương lai thân, đều là mình. Tô nghịch đâu? Hắn có được Tô Hoàng huyết mạch. Hắn là ta nhi tử. Tán Thiên Tôn giả gật gật đầu, nói ra, hắn không có tiếp nhận ta võ đạo truyền thừa, hắn cùng Tô Hoàng một dạng ưu tú, bây giờ ngay tại Sơn Động tiếp nhận ta thần thông bí thuật cùng võ học. Mang ta đi. Được. Tô Thần một phút đồng hồ cũng chờ không, hắn lần này đến đây Tán Thiên Đại Lục, chính là vì tướng cứu chính mình nhi tử, bây giờ đã chém giết 8 đại kiếm tộc 8 vị càn khôn cảnh, đồng thời nhi tử cũng không có sự tình, cũng coi là thở phào. Trong Sơn Động. Làm Tô Thần theo Tán Thiên Tôn giả đuổi tới Sơn Động thời điểm, Tô Nghịch đã không có tung tích, căn bản tìm không thấy người. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết, việc này lại phiền phức, rốt cuộc Tán Thiên Tôn giả đã nói qua, Tô Nghịch đang tiếp thụ truyền thừa, tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Ngươi xác định ở chỗ này sao? Tô Hoàng, ta làm sao có khả năng cùng ngươi nói láo, Tô Nghịch thật là ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa, đồng thời theo ta rời đi. Trước sau nửa canh giờ, hắn cũng không có khả năng rời đi. Ngươi có thể bao trùm Tán Thiên Đại Lục sao? Có thể. Nơi này là Tán Thiên Tôn giả lưu lại Đại Lục. Theo Tô Thần, Tán Thiên Tôn giả khẳng định có thể bao trùm toàn bộ Đại Lục, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt Tô Nghịch. Một cổ kiếm ý trong nháy mắt theo Tán Thiên kiếm bên trong dập dần mà ra, thuận thế bao trùm toàn bộ Đại Lục bí cảnh. Không tại Đại Lục. Làm sao có khả năng sự tình? Tô Thần đương nhiên minh bạch Tán Thiên Tôn giả ý tứ, Tô Nghịch không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, cái kia chính là ra chuyện. Ngươi có thể giúp ta khóa chặt Tô Nghịch sao? Không thể. Có phải hay không là 8 đại kiếm tộc người? Không có khả năng, muốn là tại Tán Thiên trong đại lục xuất thủ, ta nhất định có thể cảm ứng được. Tán Thiên Tôn giả suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ Tô Hoàng yên tâm, ta nguyên thần sắp biến mất, như vậy ta liền thiêu đốt ta nguyên thần. Trước đó hắn tại ta Tán Thiên kiếm bên trong nhỏ xuống một giọt bản mệnh tinh huyết, ta có lòng tin khóa chặt hắn, không có việc gì. Vậy liền làm phiền ngươi. Tô Hoàng cáo từ. Sau khi nói xong, Tán Thiên Tôn giả rời đi thiêu đốt chính mình nguyên thần, Tán Thiên kiếm phát ra một đạo kinh thiên kiếm ngân vang, biến mất theo không thấy. Thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, thật vất vả chém giết 8 đại kiếm tộc 8 vị càn khôn cảnh cường giả, đồng thời khóa chặt Tô Nghịch tung tích. Hiện tại lại lần nữa mất đi. Không có tiếp tục tại Tán Thiên Đại Lục lưu lại, đã Tán Thiên Tôn giả đều đã nói, Tô Nghịch không tại Tán Thiên Đại Lục, mình đã không cần thiết tiếp tục lưu lại. Đệ nhất kiếm vực. Tô Thần lần nữa đi tới Trăm Kiếm Thành, đến mức trước đó chém giết Đông Phương Minh, đã bị hắn treo ở Bách Kiếm tộc cửa. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiến vào Trăm Kiếm Thành thời điểm. Hơn 10 người đi tới, ngăn lại Tô Thần đường đi, bên trong Hoàng Anh vừa cười vừa nói. Ê rốt cục đợi đến, tiểu tử, Nguyễn Sang Sang đã chết, Nguyễn gia cùng Kiếm Diễn Tông đều hủy diệt, ta nhìn hiện tại người nào còn có thể giúp ngươi. Nghe đến Nguyễn Sang Sang vẫn lạc, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, không giống nhau Hoàng Anh tiếp tục nói nhảm, vừa sải bước ra, trên thân nhất thời bộc phát ra khủng bố sát lục lĩnh vực, bao trùm tất cả ân tình huống dưới, trừ Hoàng Anh bên ngoài, còn lại người, thân thể từng cái bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra. Dọa đến Hoàng Anh thân thể run rẩy. Lần này vốn chỉ muốn, có thể thuận lợi đánh giết người này, nợ máu trả bằng máu, ai có thể nghĩ tới, người này vậy mà như thế cường đại. Triệt để hoảng sợ mộng bức. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đại nhân, ta không dám, ta có mắt như mù, ta không phải người, ta không phải có ý, van cầu ngươi thả qua ta, ta. Không giống nhau. Hoàng Anh nói hết lời, từng cái tát hung hăng phiến tại Hoàng Anh trên mặt, tát đến Hoàng Anh kêu cha gọi mẹ. Tô Thần thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo, hỏi, ở Nguyễn Sang Sang đến cùng làm sao? Hoàng Anh nào còn dám tiếp tục giày vò khốn khổ, lập tức đem Nguyễn Sang Sang sự tình nhanh chóng nói một lần. Nguyên lai. Theo Tô Thần chém giết Đông Phương Minh, đồng thời đem thi thể treo trên cao Bách Kiếm Tộc về sau, Bách Kiếm Tộc rất nhanh ra Tiêu Trần cùng Nguyễn Sang Sang, trừ phái người đuổi theo giết Tiêu Trần bên ngoài, thì là lập tức phái người tiến về Song Kiếm Thành, không giống nhau Nguyễn Gia rời đi, liền đã bị Bách Kiếm Tộc chỗ hủy diệt. Nguyễn Sang Sang không hề nghi ngờ cũng bị đánh giết, thi thể treo trên cao tại Bách Kiếm Tộc bên ngoài. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn đương nhiên biết Bách Kiếm Tộc ý tứ, chính là muốn chính mình nhận được tin tức, tiến về Bách Kiếm Tộc cứu người. Hắn cùng Nguyễn Sang Sang khẳng định là bằng hữu, ngắn ngủi phẫn nộ sau đó, Tô Thần đồng thời không như trong tưởng tượng lỗ mãng như vậy cùng xúc động, một chân đá chết Hoàng Anh, thì là bắt đầu rơi vào trầm tư. Vì một cổ thi thể, tùy tiện tiến về Bách Kiếm Tộc, để cho mình thân hãm nguy hiểm, đáng giá không? Đáp án khẳng định là không đáng, rốt cuộc hiện tại hắn, liền xem như nắm giữ đại đạo mộ, y nguyên không phải Bách Kiếm Tộc địch thủ, bất quá Nguyễn Sang Sang thủy chung đều là bởi vì chính mình mà chết, thi thể càng là nhận hết nhục nhã, muốn là mình không tiến hướng, cũng có lỗi với lương tâm mình. Mang cái mũ rộng vành, Tô Thần hướng thẳng đến Trăm Kiếm Thành đi đến, hắn muốn nhìn một chút Bách Kiếm Tộc động tĩnh, nhất định phải xác thực bảo vệ chính mình an toàn dưới, nhìn thấy thế nào làm. Bách Kiếm Thành bên trong. Tô Thần không có lập tức tiến về Bách Kiếm Tộc, dù sao lấy hắn tình huống bây giờ, khẳng định không cách nào chống lại Bách Kiếm Tộc. Hắn không có khả năng lần nữa tổn thất thời không chiến tướng. Trong khách sạn, Tô Thần trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ, bên trong trữ lấy 8 cái càn khôn cảnh nguyên thần, ánh mắt rất là ngưng trọng, hiện tại hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế thôn phệ khôi lỗ. Từ khi thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết đệ thất trọng về sau, Tô Thần liền từ hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi cảm ngộ ra luyện chế khôi lỗ. Thôn phệ khôi lỗ, rất khó luyện chế, trừ luyện chế tư nguyên bên ngoài, còn cần thôn phệ lực lượng dung nhập. Có thể nói như vậy. Nhìn chung toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, chỉ có chính mình tài năng đầy đủ luyện chế ra thôn phệ khôi lỗ. Nguyên bản còn muốn lấy, đợi đến chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh, lại bắt đầu luyện chế thôn phệ khôi lỗ. Nhưng là hiện tại, như là đã thuận lợi thu lấy đến 8 cái càn khôn cảnh nguyên thần, như vậy liền có thể bắt đầu nếm thử luyện chế thôn phệ khôi lỗ. Chính mình có hỗn độn thôn phệ quyết, đối với thôn phệ lực lượng không có vấn đề. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem, phải chăng có thể thuận lợi được đến luyện chế thôn phệ khôi lỗ tài liệu. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, ở tháp linh, ta hiện tại bắt đầu muốn luyện chế thôn phệ khôi lỗ, cần tài liệu quá mức hà khắc, hiện tại ta cần ngươi đến cho ta. Chủ nhân, ngươi muốn rõ ràng luyện chế thôn phệ khôi lỗ có bao lớn phiền phức, liền xem như ta có thể cho ngươi luyện chế thôn phệ khôi lỗ tài liệu, muốn phải không ngừng mà tăng lên thôn phệ khôi lỗ đẳng cấp, không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi ý tứ là người nào, ta không thể luyện chế thôn phệ khôi lỗ. Không phải, chỉ là luyện chế quá phiền phức, ta lo lắng chủ nhân lại bởi vì luyện chế thôn phệ khôi lỗ chậm trễ chính mình tu luyện. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, khó luyện chế, cũng cần luyện chế, ngươi cho là thế nào? Tháp Linh gật gật đầu, hắn đương nhiên biết chủ nhân ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, chủ nhân, ngươi có phải hay không muốn luyện hóa hỗn độn cường giả nguyên thần? Không sai. Cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đây cũng là Tô Thần ý tứ, trước đem 8 vị càn khôn cảnh nguyên thần luyện chế thôn phệ khôi lỗ, sau đó lại luyện hóa 8 vị hỗn độn cường giả nguyên thần dung nhập thôn phệ khôi lỗ. Chính mình thân thủ luyện chế thôn phệ khôi lỗ, không hề nghi ngờ khẳng định là tốt nhất. Đã chủ nhân muốn luyện chế, cái kia ta nơi này có hỗn độn hắc liên. Ngươi không phải nói, giữa thiên địa chỉ có một đóa hỗn độn hắc liên sao? Chủ nhân dung hợp hỗn độn hắc liên, giữa thiên địa chỉ có một đóa, hiện tại ta cho ngươi hỗn độn hắc liên, đều là chủ nhân đản sinh ra hỗn độn hắc liên. Lại là mẹ cùng con quan hệ. Chính mình hỗn độn hắc liên dựng dục ra hỗn độn hắc liên. Chủ nhân ngày sau cũng đồng dạng có thể chính mình thai nghén hỗn độn hắc liên. Vừa dứt lời, từng đóa màu đen hoa sen xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, hết thảy 8 đóa hỗn độn hắc liên. Thuận tay nắm lấy 8 đóa hỗn độn hắc liên, Tô Thần rất là hài lòng nói ra, "Đệ tạ. Chủ nhân, ta muốn cùng ngươi nói một việc." "Nói đi." "Ta biết trong lòng ngươi một mực tại nghi ngờ ta, ta muốn cùng chủ nhân hỗ trợ cùng có lợi." "Như thế nào hỗ trợ cùng có lợi?" Theo chính mình thuận lợi cảm ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, Tô Thần liền đã biết, chính mình tại hỗn độn thôn phệ tháp phía trên chiếm cứ chủ động, không còn là tháp linh nghĩ muốn thế nào liền có thể như thế nào. Tháp linh suy nghĩ một chút, nói ra, "Lê chủ nhân, từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi trấn áp hỗn độn cường giả, sau đó tương trợ ngươi leo lên hỗn độn đại đạo, bất quá ngươi phải đáp ứng ngươi, ngày sau một khi trấn áp hỗn độn thiên đạo, ta đến thôn phệ hỗn độn thiên đạo nguyên thần." Tô Thần cười. Hắn đương nhiên biết tháp linh ý tứ, đơn giản thì là muốn tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Chỉ là, Tô Thần nhiều ít có chút nghĩ không thông, nói ra, "Lời tháp linh, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi là hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi ra tháp linh, như vậy hỗn độn thôn phệ tháp bản thân liền là tiên thiên hỗn độn, tương đương với ngươi cũng là tiên thiên hỗn độn, vì sao còn muốn như thế phiền phức?" "Chủ nhân thật sự là sẽ nói cười, hỗn độn thôn phệ tháp tự thân là tiên thiên hỗn độn, mà ta chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp đản sinh ra một cái tháp linh mà thôi, đợi đến hỗn độn thôn phệ tháp tự thân giác tỉnh, tự nhiên sẽ thôn phệ ta, đến thời điểm ta y nguyên hội hoàn toàn biến mất." "Ta không muốn biến mất." Tháp linh dung nhan tuyệt mỹ phía trên, có một chút điềm đạm đáng yêu, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ngài chủ nhân, ta không muốn biến mất, ta cũng không muốn bị hỗn độn thôn phệ tháp thôn phệ, biện pháp duy nhất, chính là ta tự thân đột phá tiên thiên hỗn độn, mà biện pháp duy nhất, cũng là thôn phệ hỗn độn thiên đạo nguyên thần." "Vậy ta đâu?" Muốn là đối mặt hỗn độn thiên đạo nguyên thần, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn buông tha, rốt cuộc hỗn độn thiên đạo là toàn bộ hỗn độn, duy một hai vị tiên thiên hỗn độn một trong, mặc cho ai thôn phệ hỗn độn thiên đạo nguyên thần, đều có thể thuận lợi đột phá đến tiên thiên hỗn độn. Đối mặt dạng này dụ hoặc, Tô Thần không có lập tức đáp ứng, bởi vì tháp linh muốn là ngày sau thành tựu tiên thiên hỗn độn, khó tránh khỏi sẽ không đối phó chính mình. Dù sao mình có được hỗn độn thôn phệ tháp, muốn là tháp linh thành tựu tiên thiên hỗn độn, tin tưởng khẳng định sẽ đối phó hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp linh đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, "Ngài chủ nhân, ngươi giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, tức thì bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, đợi đến ngày sau ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, tu luyện tới cảnh giới tối cao thời điểm, liền có thể triệt để dung hợp hỗn độn thôn phệ tháp, chủ nhân cùng hỗn độn thôn phệ tháp dung hợp lại cùng nhau, chủ nhân tự nhiên sẽ tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, ta có thể cam đoan, chờ ta thôn phệ hỗn độn thiên đạo nguyên thần, đột phá đến tiên thiên hỗn độn thời điểm, ta và ngươi không còn là địch nhân, ngươi ta cộng đồng trưởng quản hỗn độn, như thế nào?" Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc minh bạch tháp linh ý tứ, không còn là địch, cùng một chỗ trưởng khống, đây là thật sao? Chưa hẳn sự tình. Tô Thần đương nhiên biết, tháp linh hiện tại nói như thế, ngày sau sẽ hay không làm như thế thật đúng là ẩn số, rốt cuộc ngày sau sự tình, ai cũng không nói chắc được. Có thể cự tuyệt sao? Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu nói, "Nếu có thể, các loại ta thực lực tăng lên, ngày sau ta sẽ dốc toàn lực tương trợ tìm ngươi trấn sát hỗn độn thiên đạo. Ngươi cũng có thể thôn phệ hỗn độn thiên đạo nguyên thần, bất quá lời ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ, muốn là ngươi lật lọng, ta không biết thủ hạ lưu tình. Mặc kệ ngày sau như thế nào, hiện tại nhất định muốn đáp ứng, hắn cần tháp linh tương trợ, tuyệt đối không thể tách rời, vẻn vẹn là tháp linh cho mình giở trò xấu, hoặc là chính mình có rất nhiều thứ còn cần dựa vào tháp linh, hắn liền không khả năng cự tuyệt." Đồng thời Tô Thần suy đoán bên trong, mình muốn chính thức cùng hỗn độn thôn phệ tháp dung hợp, còn thật cần tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến thứ tầng 9 đỉnh phong. "Yên tâm, người ta ngày sau là địch, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, y nguyên hội mỗi người vẫn lạc, sau đó cho hắn hỗn độn cường giả cơ hội, chỉ có người ta liên thủ, mới có thể cam đoan chúng ta vĩnh viễn bình an vô sự." Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu luyện chế thôn phệ khôi lỗ. Đến mức thu lấy đến 8 cái càn khôn nguyên thần, thì là cưỡng ép đánh vào đến thôn phệ khôi lỗ bên trong. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước hết để cho khôi lỗ triệt để dung hợp càn khôn cảnh nguyên thần, đợi đến ngày sau lại nếm thử đem hỗn độn nguyên thần đánh vào khôi lỗ bên trong. Trong khách sạn, Tô Thần ngồi xếp bằng, theo thuận lợi bắt đầu luyện chế 8 cổ thôn phệ khôi lỗ. Hắn cũng chuẩn bị bắt đầu trùng kích tinh không vô thượng thập cảnh. Tinh không vô thượng thập cảnh, phân biệt là tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại. Hiện tại hắn, tu vi đã ổn định tại đỉnh phong khuy toái cảnh, khoảng cách tinh không vô thượng thập cảnh chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần có thể bước ra một bước này, liền có thể thuận lợi tấn cấp. Hiện tại hắn, trong tay còn có 6 vị thần quốc cảnh nguyên thần, 33 vị tế phủ cảnh nguyên thần cùng 89 vị tinh thê cảnh nguyên thần. Căn cứ Tô Thần suy đoán, mình muốn đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh, chỉ sợ cần ngoài 10 vị tinh thê cảnh nguyên thần. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái huyết luân. Chỉnh một chút, 9 cái huyết luân bắt đầu vần quanh thân thể bốn phía, tầng tầng điệp gia. Thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng cái tinh thê cảnh nguyên thần theo hỗn độn thôn phệ hồ bên trong bị cưỡng ép thu lấy mà ra, cưỡng ép luyện hóa dung hợp. Một cái, hai cái, ba cái. Tô Thần cũng là khiếp sợ không thôi, nguyên bản hắn thấy, mình muốn đột phá, cần mấy chục vị, thậm chí là 20-30 vị ngôi sao bậc thang nguyên thần là đủ. Lại không nghĩ tới, chính mình thôn phệ 89 vị ngôi sao bậc thang nguyên thần, 33 vị tế phủ cảnh nguyên thần, còn có 6 vị thần quốc cảnh nguyên thần, lại còn không đủ, không có cách nào phía dưới, chỉ có thể tiếp tục thôn phệ đại đạo mộ bên trong sinh linh. Trọn vẹn thôn phệ hơn 300.000 sinh linh, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tại bàn đại thôn phệ lực lượng bao trùm bốn phía, hình thành thôn phệ lồng khí. Ông! Một đạo chung thanh vang vọng hư không, toàn bộ kiếm vực đều phát ra rung động mạnh mẽ lên. Bách phạt đại lục! Nhiên Đăng Phật Tổ bóng người theo hư không đi ra, chắp tay trước ngực, dưới chân dẫm lên hư huyễn liên hoa, từng bước một đi tới Bách phạt đại lục, nhìn lấy bốn phía hư không. Bách phạt đại lục sinh linh cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, đến cùng chuyện gì phát sinh? 18 thần tăng vẫn lạc. Đến cùng phải hay không Tô Thần gây nên? Hiện tại hắn căn bản là không có cách khẳng định. Từng luồng khí tức hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, Nhiên Đăng Phật Tổ ý tứ rất đơn giản, chính là muốn nhìn xem Tô Thần phải chăng tại Bách phạt đại lục phía trên. Ông! Ngay lúc này, Bách phạt đại lục Bách phạt luân bàn, mỗi người bộc phát ra kinh người khí tức, hình thành cuồng bạo lực lượng thuận thế bao trùm toàn bộ đại lục. Cùng sở hữu trên trăm cái Bách phạt luân bàn, hóa thành từng đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần! Nhiên Đăng Phật Tổ không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác Bách phạt luân bàn bên trong bộc phát ra lực lượng, cùng Tô Thần có quan hệ, không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, lập tức cùng ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ ở trong gầm trời tinh không bắt đầu bộc phát ra từng đạo tiếng chuông, tại tinh không các nơi vang lên, đồng thời mỗi một cái tinh giới đều tại rung động, giống như toàn bộ tinh không vũ trụ đều sẽ triệt để chấn động đồng dạng. Tất cả mọi người rất là choáng váng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bởi vì chưa bao giờ có dạng này sự tình phát sinh. Tán tinh cát. Tán Diễn Phi bóng người trong nháy mắt xuất hiện, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Tô Thần, ngươi vẫn là đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh. Các chủ nhận biết người này. Gật gật đầu, không cần quay đầu lại đều biết là ai đến, chính là Tán Tinh Các các vị tộc lão. Rốt cuộc lần này tinh không vũ trụ chấn động, để bọn hắn đều cảm giác đến việc này không thích hợp. Hắn gọi Tô Thần, ta thôi diễn ra hắn vận mệnh, vậy mà không nhận tinh không đại đạo quy tắc áp chế, đồng thời cũng là tinh không vũ trụ biến số, cửu cửu biến số, hắn là lớn nhất đại biến số. Lần này tinh không vũ trụ chấn động mạnh như vậy động, theo ta suy đoán, hẳn là hắn đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh, từ đó dẫn động tinh không dị tượng. Chỉ là tinh không vô thượng thập cảnh. Các vị tộc lão nghe đến các chủ lời nói, đều là sắc mặt đột biến, bọn họ thực sự không nghĩ ra, mặc kệ người này có phải hay không biến số, cũng không thể nào làm được, đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh, liền có thể dẫn động như thế cuồng bạo tinh không dị tượng. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng thực sự không thể tin tưởng dạng này sự thật. Tán Diễn Phi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kẻ Tô Thần đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh, dẫn động như thế tinh không dị tượng, ta sợ tinh không đại đạo hội thức tỉnh. Muốn là tinh không đại đạo thức tỉnh, chúng ta nên làm cái gì? Không sao, liền xem như tinh không đại đạo thức tỉnh, muốn trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đồng thời tinh không đại đạo cũng sẽ không tùy ý đối phó chúng ta. Các vị tộc lão sắc mặt rất là âm trầm, từng cái nhìn về phía hư không vô tận, đối mặt thức tỉnh tinh không đại đạo, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tinh không vũ trụ, vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất, có một tòa to lớn cung điện. Giống như có lẽ đã ngủ say vô tận năm tháng đồng dạng, Nương theo lấy Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh, toàn bộ tinh không vũ trụ bắt đầu phát ra trận trận nộ hống, vậy mà dẫn động to lớn cung điện rung động. Ầm ầm. Chỉnh tòa cung điện phát ra vô tận gào thét, trên thân bao trùm vô tận tuế nguyệt khí tức, bắt đầu ào rút đi, loại kia vũ trụ mênh mông quy tắc nhộn nhạo lên, tự hồ có thể vượt ngang toàn bộ tinh không vũ trụ, truyền khắp mỗi một cái tinh giới, mỗi một cái tinh vực cùng mỗi một cái tinh cầu đại lục. Tất cả đỉnh phong tinh không sáu cảnh cùng tinh không vô thượng thập cảnh, toàn bộ đều có cảm ứng, riêng là càng không cảnh võ giả, đều rất rõ ràng cảm ứng được, tinh không quy tắc áp chế tự hồ càng thêm nghiêm trọng. Ai cũng biết sự tình, năm đó tinh không đại đạo bởi vì nguyên nhân nào đó, làm đến tinh không đại đạo rơi vào trạng thái ngủ say, lần này bởi vì đột nhiên xuất hiện tinh không dị tượng, vậy mà để tinh không đại đạo thức tỉnh. Một tòa to lớn đại điện theo vô tận thâm uyên chậm rãi ra. Tinh không vũ trụ lớn nhất đỉnh cao chi đỉnh, vô tận tinh không quy tắc bắt đầu hình thành một phiến đại lục, tinh không cung điện chậm rãi rơi trên đại lục, đồng thời cung điện bản hiệu bên trên, viết ba chữ. Đại đạo cung. Đại đạo cung ba chữ bắt đầu vang vọng toàn bộ tinh không vũ trụ, hình thành vũ trụ mênh mông quy tắc, bắt đầu lan tràn toàn bộ tinh không vũ trụ. Hiện tại tinh không vũ trụ, tất cả mọi người đã biết, tinh không đại đạo đã thức tỉnh, rốt cuộc đại đạo cung được vinh dự tinh không vũ trụ đệ nhất thế lực. Chính là tinh không đại đạo sáng tạo. Năm đó tinh không đại đạo rơi vào trạng thái ngủ say, làm đến đại đạo cung cùng đại lục toàn bộ biến mất, rất nhiều người đều tại tập trung vào đại đạo cung cùng đại lục tung tích, lại không cách nào phát hiện. Không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Tán tinh cát. Tán Diễn Phi nghe lấy đại đạo cung ba chữ vang vọng hư không, sắc mặt thoáng biến đổi, bởi vì mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tinh không đại đạo thức tỉnh sự tình đã trở thành sự thật. Các chủ khoát khoát tay, Tán Diễn Phi thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, sự tình đã phát sinh, chúng ta vô lực hồi thiên, tính toán, đi được tới đâu hay tới đó. Đúng. Đại đạo cung ba chữ, vang vọng toàn bộ tinh không vũ trụ. Tất cả mọi người biết, tinh không đại đạo thức tỉnh, khó trách có thể dẫn động như thế tinh không dị tượng. Mỗi người đều rất rõ ràng tinh không đại đạo thức tỉnh đến cùng ý vị như thế nào. Tinh không đại đạo chính là tinh không quy tắc chỗ biến ảo, hình thành tinh không lồng giam, trấn áp tất cả mọi người, cho dù là suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, tại cường đại tinh không đại đạo trước mặt đều không đủ nhìn. Đại đạo cung vững vàng rơi vào tinh không chi đỉnh đại lục phía trên. To lớn cung điện, ẩn chứa vũ trụ mênh mông quy tắc. Ngay sau đó, một đạo nữ tính hóa thanh âm bắt đầu chậm rãi vang vọng tinh không vũ trụ mỗi một góc. Tinh không mênh mông, đại đạo là lớn, hôm nay bản tọa thức tỉnh. Đại đạo cung tái hiện tinh không, nếu có người nguyện ý đầu nhập vào bổn tọa dưới trướng, liền có thể đến đây tinh không chi đỉnh, trở thành đại đạo cung một viên. Giờ khắc này, rất nhiều người đều rụt rịch ngóc đầu dậy, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đã không cách nào phá vỡ tinh không quy tắc rời đi, như vậy không bằng trực tiếp vùi đầu vào tinh không đại đạo dưới trướng, dạng này còn có thể tự vệ, cũng có thể mượn nhờ đại đạo cung tu luyện. Chính là bởi vì như thế, bắt đầu có người ào ào chạy tới tinh không chi đỉnh. Đồng thời mỗi người đều hiểu, không phải người nào cũng có thể trở thành vì đại đạo cung nhân, điều kiện khẳng định sẽ rất cao, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đại đạo trong cung. Hư vô mờ mịt thanh âm chậm rãi vần quanh tại đại đạo trong cung thật lâu không rời. Bổn tọa nhìn ngươi như thế nào ngăn cản tâm ma. Bách kiếm thành. Tô thần thể nội lực lượng đã tiêu thăng đến cực hạn, cả người giống như bị triệt để tràn ngập đồng dạng, đồng thời từng đạo ánh sáng đoàn phá vỡ hư không. Toàn bộ tràn vào đến Tô thần thể nội. Trên trăm cái bách phạt luân bàn ngưng tụ ra hư huyễn bách phạt luân bàn, toàn bộ phiêu phù ở Tô thần thân thể bốn phía, bắt đầu xoay tròn. Nguyên thần xuất khiếu, đứng vững vàng tại hư không, bách phạt luân bàn hư huyễn lực lượng, hình thành mênh mông lồng khí, đem Tô thần đoàn đoàn bao phủ tại chính vị trí trung tâm. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, Tô thần ý tứ rất đơn giản, hắn cũng không nghĩ tới, theo chính mình đột phá đến tinh không chi chủ. Hội dẫn động tinh không vũ trụ tinh không dị tượng, càng làm cho tinh không đại đạo thức tỉnh. Hối hận đã không kịp, cũng sẽ không hối hận. Vì ngăn cản tinh không đại đạo thức tỉnh, chẳng lẽ mình vĩnh viễn không đột phá? Cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Bởi vì theo Tô thần, liền xem như chính mình không đột phá tinh không chi chủ, cũng chỉ là đổi lấy tạm thời tinh không đại đạo không thức tỉnh, tin tưởng tinh không đại đạo sẽ còn lấy hắn biện pháp thức tỉnh. Làm tinh không vũ trụ tinh không quy tắc biến ảo, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thức tỉnh, nhất định thức tỉnh tình huống dưới, Tô thần tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tu luyện nói đùa. rất là phiền muộn. Hiện tại Tô Thần còn không rõ lắm, thức tỉnh tinh không đại đạo, đến cùng là cái gì tình huống. Thực lực là không đã khôi phục đỉnh phong, một khi toàn thịnh thời kỳ tinh không đại đạo, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, không cần nói người bình thường, cho dù là suy cho cùng càng không cảnh cường giả đều không phải là tinh không đại đạo địch thủ. Đối mặt tinh không đại đạo, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Lo lắng về lo lắng, Tô Thần cũng minh bạch, chính mình bất lực. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ chính mình vừa mới dẫn động tinh không dị tượng, mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, nhìn xem phải chăng có thể tại tinh không vũ trụ bên trong, thả câu đến đồ tốt. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải nắm chắc. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần nhìn lấy trong tay vạn kiếp thùy điếu can, vừa cười vừa nói, để ta đem cơ hội lần này toàn bộ áp tại ngươi trên thân, hy vọng ngươi đừng để ta hối hận. Vạn kiếp thùy điếu can tự hồ có chỗ đáp lại, loại kia quỷ dị đặc thù khí tức, theo thả câu cán truyền vào đến Tô Thần trong tay. Lại cũng không chần chờ chút nào, Tô Thần nắm thật chặt vạn kiếp thùy điếu can, hung hăng hướng lên trước mặt hư không vãi ra. Sợi câu vô hạn kéo dài, lại kéo dài. Sợi câu biến mất tốc độ quá nhanh, cơ hồ là liếc một chút mà qua. Tô Thần hai mắt rất là ngưng trọng, mi đầu càng là chăm chú nhíu lại, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì tinh không đại đạo sẽ còn thức tỉnh. Chính mình chém giết hai vị hình ánh tuyết lại là ai? Chẳng lẽ hình ánh tuyết không phải tinh không đại đạo? Vẫn là nói căn bản chính là tháp linh cảm ứng sai, hình ánh tuyết không phải cái gọi là tinh không đại đạo. Hình ánh tuyết muốn là tinh không đại đạo, tại sao lại xuất hiện hai cái tinh không đại đạo? Vì sao lại có mới tinh không đại đạo thức tỉnh? Tô Thần tâm lý có rất rất nhiều nghi vấn, hắn thực sự không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, không làm rõ ràng được tình huống dưới, hắn mỗi đi một bước đều cảm giác là sai lầm. Hiện tại Tô Thần, căn bản không làm rõ ràng được tinh không đại đạo ý tứ, hoặc là người khác đang thao túng hết thảy. Tuy nhiên trước đó Tháp Linh đối với mình có không có ý tứ, bất quá Tô Thần lại tin tưởng Tháp Linh, tại tinh không đại đạo sự tình phía trên, tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình. Tinh không chi đỉnh. Hoang vu tuyên cổ khí tức tại tinh không quy tắc bao trùm dưới, lộ ra phá lệ khiếp người, còn như địa ngục nhân gian đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, rất an tĩnh là dọa người. Ngay tại lúc này, một cái lưỡi câu đột nhiên xuất hiện tại tinh không chi đỉnh đại lục phía trên, lưỡi câu tản ra quái dị khí tức, trực tiếp khóa chặt trước mặt đại đạo cung. Một giây sau, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng lên trước mặt đại đạo cung mà đi, vậy mà bắt đầu thả câu đại đạo cung. Hừ. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh vang vọng tinh không chi đỉnh, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra, toàn bộ đều là hình ánh tuyết, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là hình ánh tuyết, căn bản không biết có bao nhiêu. Líp nha líp nhít hình ánh tuyết đều rất là phẫn nộ, bắt đầu trấn áp lưỡi câu, tinh không quy tắc bắt đầu gầm hét lên, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Vạn kiếp thùy điếu can phát ra trận trận nộ hống, tự thân vậy mà bắt đầu dẫn động kiếp phạt, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang. Lưỡi câu bắt đầu hung hăng thả câu tinh không quy tắc. Từng vị hình ánh tuyết vậy mà bắt đầu tự thân, hóa thành từng lùng tinh không quy tắc chi kiếm, đầy trời toàn bộ đều là kiếm khí tung hoành, loại kia đáng sợ quy tắc kiếm ý, đã triệt để bao trùm bốn phía, phong tỏa tất cả đường ra. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nguyên thần ngắm nhìn nơi xa vô tận tinh không, hắn căn bản không biết, vạn kiếp thùy điếu can đến cùng thả câu đến cái gì đồ vật, vậy mà tao ngộ khủng bố như thế công kích. Kém chút để hắn nguyên thần sụp đổ. Bách phạt luân bàn trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, rất rõ ràng của lực lượng này chỗ đáng sợ, vậy mà có thể trấn áp vạn kiếp thùy điếu can, chính mình nhất định phải kiên trì, bằng không lời nói, lần này không chỉ có không cách nào thuận lợi thả câu đến đồ tốt, thậm chí còn có thể triệt để mất đi vạn kiếp thùy điếu can. Tô Thần rất rõ ràng vạn kiếp thùy điếu can đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều tuyệt đối không thể tổn thất vạn kiếp thùy điếu can. Rất là phiền muộn, đến cùng là thả câu đến vật gì tốt. Tô Thần cũng là có chút mong đợi, rốt cuộc từ khi hắn được đến vạn kiếp thùy điếu can đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, lần đầu tiên lần thứ nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.